Một giọt người Gion, chương 87, về chậm hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, giáp quân, mỗ tê, có phải ất quân thích mỗ xê không nhỉ? Mỗ tê, hơ, sao lại thế, giáp quân, ngày xưa, đồ ất quân làm đều là đồ anh thích ăn. Nhưng mà dạo này, toàn là đồ mỗ xê thích. Mỗ tê nghĩ thầm, nhất định là mỗ xê đã dùng lý do đuổi anh đi để uy hiếp ất quân. Nhưng ngoài miệng lại nói, à, có khi đúng thế đấy. Mỗ xê đẹp mà, giáp quân, không phải nói anh em như thể tay chân. Đàn bà là quần áo sao? Ất quân thật kém tắm. Hiện tại thấy sắc là quên luôn bạn. Mỗ tê, nói như vậy cũng không được. Khi anh thay quần áo, sao không nghĩ tới ất quân? Giáp quân, cái đó không giống. Mỗ tê, không giống cái gì? Chỉ cho quan lại phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. 2. HTTP tutudao.wordpress.com User Toshiba Download New 20 Folder 20 282 29 M E1 BB 99 T 20S E1 BB 8 DT 20 nanogram C6 B0 E1 BB 9 G 20, E5, 9B, A7, 20, 20B, E1, 3, A5T, 20 An, 20 KS, C3, A1 nanogram, 20B, E1, BB, 87N, 20Q, E1, BB, 81N, 20A, DocXL, FTN2O, hay là anh thích anh ấy? Giáp quân, làm sao có thể, mỗ tê, vậy ất quân quả nhiên là yêu đơn phương. Giáp quân, yêu đơn phương cái gì? Mỗ tê, ý trên mặt chữ. Cách chương.